Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 481 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cấp Bát Tinh, hiện tại anh lại làm cho tôi sinh ra hứng thú đấy. Trần Minh nghe thấy những lời đó, ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói kia truyền đến. Một người đàn ông khoác áo choàng màu đen, nụ cười nhạt trong ánh mắt, thản nhiên nhìn bọn họ. Trần Minh không khỏi nhíu mày, người này không phải là người đã ra tay ở Vân Thành hôm ấy. Nhưng nhìn cách ăn mặc và tư thái của người này, hiển nhiên không thoát được quan hệ với người đó. Hai người này chắc chắn là thành viên của cùng một thế lực. Khi Trần Bình còn đang suy nghĩ, người đàn ông vận đồ đèn kia đã lại lên tiếng. Cái tên Ly Xá vô dụng kia cơ nhiên lại có thể để mất dấu mày. Tuy nhiên, hiện giờ mày lại xuất hiện trước mặt tao, có lẽ là do ý trời đi. Âm mình, Ly Hiên. Ly Hiên vừa nói, vừa đi về phía trước, hơi thở quanh thân hắn truyền dịch, nguyên khí xuất hiện, mà thực lực của hắn cũng hoàn toàn bộc lộ trước mặt mọi người. Cấp trung kỳ cửu tinh, đồng tử của Quân Hạo mịt mờ, giọng nói cũng trở nên nặng nề lạ thường. Người này cũng là một kẻ che giấu thực lực, hơn nữa so với anh, hắn ta còn tàn nhẫn hơn. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tên Ly Hiên này tiến vào cảnh giới bí mật, thông qua đó bằng đá thử nghiệm là cấp thất tinh. Trần Bình nghe xong hơi hơi nhíu mày, khẽ cười, nói. Nếu đã như vậy, chuyện này liền trở nên thú vị rồi. Theo tôi được biết, người có thể bằng tu vi cấp thất tinh tiến vào được nơi này hình như cũng chỉ có mấy người như thế thôi. Hắn ta là tiến vào bằng cách nào? Âm Minh lại là thứ gì vậy? Trần Bình nhếch miệng, còn Quân Hạo thì lắc đầu. Âm Minh là thứ gì thì anh thật sự không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ theo lời của Ly Hiên thì bên trong tổ chức Âm Minh này e là có không ít thiên tài, ví dụ như người tên Ly Xá, còn có người tên Ly Hiên này nữa. Cả hai người này đều không phải người bình thường có thể chỉ dẫn được. Nói thế tức là bên trong tổ chức Âm Minh có sự tồn tại của thánh nhân. Xem ra thế lực này không muốn tiếp tục ẩn nấp, đã muốn tái xuất rồi. Quân Hạo thì thầm. Cùng lúc đó, Âu Dương Húc và Đường Béo vẫn tiếp tục giao đấu, nguyên khí trong đất trời nhất thời hỗn loạn, giữa bốn phương tam hướng, thậm chí còn sinh ra vết nứt màu đen, nuốt chửng sinh khí. Có thể tạo ra một khe nứt giữa không gian, điều này chứng minh thực lực cường đại của hai người kia. Trần Bình ngẩng đầu nhìn Ly Hiên. Vậy thì mày, tại sao còn chưa động thủ? Ly Hiên cười nhạo, nói. Hiện giờ mày còn không xứng để tao phải ra tay. Trong lời nói của Ly Hiên, không chút che giấu thái độ khinh thường đối với Trần Bình, mà xung quanh hắn lại xuất hiện thêm hơn chục thân ảnh nữa. Liền sau đó, thanh âm của Ly Hiên cất lên. Âm Minh tương ứng, tiêu diệt ba người đối phương. Dứt lời, hơn 10 bóng người lao thẳng về phía Trần Bình, mà trong mắt của Ly Hiên hiện ra thần sắc muốn xem kịch vui. Quân Hạo gắt gao nhíu mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Tổ chức Âm Minh này không đơn giản, hiện tại những kẻ xông lên kia đều là người của các gia tộc khác nhau. Nếu bọn họ đều không bị phép thuật khống chế, vậy tức là gia tộc của bọn họ rất có thể cũng gia nhập tổ chức Âm Minh. Như vậy thì tổ chức Âm Minh này chỉ sợ sẽ trở thành thế lực đáng sợ nhất ở đại lục Sa Băng. Trần Bình cười nhẹ, nói. Quân Hạo, anh là người của hoàng tộc Thao Thiết đấy. Người của hoàng tộc Thao Thiết, chẳng lẽ không thể đối phó nổi một thế lực nhỏ như kia? Lúc này đã có rất nhiều người xông lên trước mặt bọn họ. Bạch Sơn là kẻ đầu tiên tham chiến, tấn công những người đó. Người thứ nhất bị Bạch Sơn tiêu diệt, máu thịt văng ra khắp nơi. Quân Hạo nghe vậy, sửng sốt một chút, rồi ngay lập tức nở nụ cười. Đúng thật, cái tổ chức Âm Minh kia muốn lay động chín hoàng tộc lớn, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Sau đó, Quân Hạo cũng bắt đầu tấn công những người xung quanh. Ánh sáng màu vàng bao quanh cơ thể anh ta, tạo thành một bóng ảnh con thú khổng lồ, giống như của hoàng tộc Bạch Hổ Âu Dương Húc, cũng là độc nhất vô nhị. Nhưng Trần Minh lại nhìn rất rõ, Quân Hạo lúc này vẫn chưa dùng toàn bộ sức mạnh. Bên kia, Đường Béo liếc nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt lộ ra cảm xúc thú vị. Không biết lần này anh ta có dùng toàn lực hay không? Đường Béo ngay lập tức quay đầu nhìn Âu Dương Húc, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm, lẫn trong đó cả sự khinh thường. Chơi đùa đã đủ lâu, anh ta cũng định dùng toàn lực của mình. Bí thuật phúc thủy nan thu. Trong không trung, một lần nữa hiện ra từng dòng sông dài và rộng, tỏa ra sức mạnh cường đại, năng lượng của nguyên tố thủy chuyển động giữa trời đất. Vô số ánh sáng màu lam hòa vào dòng sông, khiến cho sông dài sóng lớn chảy xiết càng mạnh. Khí tức gió thổi mưa rông trước cơn bão, nháy mắt tỏa mạnh suốt 3.000 dặm. Ngay cả một ít người ở hạ giới cũng cảm nhận được áp lực kinh khủng. Ánh mắt mọi người nhìn Đường Béo thay đổi thật lớn, tất cả đều ẩn chứa cảm xúc sợ hãi. Đường Béo này quá kinh khủng rồi, đúng không? Sức mạnh của uy lực thần thông hẳn là đã đạt đến trình độ hậu kỳ cửu tinh rồi, bằng không thì không thể phát ra được áp lực khổng lồ đến vậy. Hiện giờ nếu Âu Dương Húc chỉ có từng đó sức mạnh như vừa bộc lộ, chỉ sợ hắn gặp nguy hiểm rồi. Nhưng dù sao Âu Dương Húc cũng là người của hoàng tộc Bạch Hổ, tuy rằng còn kém hơn vài người trong tộc, nhưng cũng là một yêu quái tinh anh, làm sao lại chỉ có một chút thực lực như vậy được. Cứ chờ xem, Đường Béo không thể chiếm được lợi thế đâu. Có người bắt đầu coi trọng Đường Béo, đồng thời cũng có người vẫn đánh giá cao Âu Dương Húc hơn. Mà lúc này Âu Dương Húc ngẩng đầu nhìn Đường Béo, trong mắt hiện lên ý cười. Sức mạnh đã bùng nổ rồi, nhưng là tao còn chưa dùng hết năng lực của mình đâu. Phong quyển tàn vân. Liền tức khắc, trong trời đất nổi lên năng lượng của nguyên tố gió, cuồng phong dữ dội, bùn đất đều bị gió mạnh cuốn lên, mù mịt khắp nơi, trôi giạt trong bốn phương tám hướng. Gió có thể làm chấn động cả mây mưa, há có thể chỉ đơn giản như vậy. Chỉ thấy gió kia thổi quét qua bầu trời và mặt đất, trong phạm vi 5.000 dặm chung quanh, đều nghe thấy tiếng gió rít gào, tụ lại ở trung tâm, chính là ở quanh thân Âu Dương Húc, tạo thành một trường gió nhỏ. Bên trong trường gió, hơn chục cơn lốc hình thành, rung chuyển cả đất trời. Thời khắc này, mấy người Trần Bình và Ly Hiên giao đấu cũng không là gì cả. Ánh mắt mọi người đều đã bị hai người kia thu hút, thậm chí cả Ly Hiên cũng quay đầu nhìn Âu Dương Húc. Xem ra, Âu Dương Húc cũng ẩn giấu không ít sức mạnh nha. Ly Hiên cười nhạt. Đoán chừng hôm nay các người nhất định sẽ thua ở nơi này rồi. Mà cũng có thể cô gái kia sẽ sống sót. Ý tứ của Ly Hiên rất rõ ràng, chỉ có Tần Giao mới có thể sống sót. Bởi vì Tần Giao đã ký khế ước với Bạch Sơn, Âu Dương Húc tuyệt đối không thể giết Bạch Sơn được. Nếu không, Âu Dương Húc không bao giờ có thể cùng thần thú Bạch Thị ký khế ước nữa. Trần Bình không nghe được Ly Hiên nói, một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt anh, nhưng anh cũng không nói lời nào. Mà Ly Hiên cũng làm cho mọi người vốn đang chú ý về phía hắn và Trần Bình phải quay sang nhìn Đường Béo và Âu Dương Húc giao đấu. Lúc này uy lực thần thông của hai người kia tựa như đã hòa vào nhau, sông lớn chảy xiết ập vào trường gió, nhanh chóng cuốn theo những cơn lốc lớn. Đồng thời sức mạnh của dòng sông cũng bị suy yếu không ít. Nhưng một cảnh tượng không ai ngờ đến đã xảy ra. Từ trong những cơn lốc bị phá hủy lúc trước lại hình thành một cơn bão khác, mà chúng xuất hiện ở chính giữa dòng sông. Thời khắc này, ngay cả ánh mắt của Đường Béo cũng thay đổi. Cơn lốc mới vừa hình thành ngay lập tức cuốn theo toàn bộ dòng sông, tạo ra những xoáy nước nhỏ. Cả con sông bị chặn ngang, chặt đứt. Một số lớp phòng về phía trước dòng sông cũng sụp đổ. Về phần của con sông đều đã bị cuốn trong cơn lốc mạnh, không thể gây ra bất kỳ công kích hiệu quả nào. Âu Dương Húc cười khinh thường. Mày chỉ có bằng này khả năng thôi sao? Ngay sau đó, cơn bão lốc bên trong trường gió chậm rãi di chuyển, bao vây con sông ở giữa. Nước sông bị xé toạc, dần dần biến mất thành hư vô. Mà sắc mặt của Đường Béo lúc này lại khôi phục như thường, lộ ra chút cảm xúc. Xem ra, ông nội nói rất đúng, để đối phó với những khả năng phi thường như kia, chỉ dựa vào một chút bí thuật phúc thủy thì không thể tạo ra hiệu quả quá lớn. Đường Béo vốn hơi gù người, thời điểm nói những lời này, lưng tựa hồ thẳng lên rất nhiều, mà khí chất quanh thân anh ta cũng từ từ thay đổi. Trần Bình cũng nhìn thấy cảnh này, hơi hơi nhướng mày. Tên mập này quả nhiên là thích giả vờ. Âu Dương Húc nghe Đường Béo nói như vậy, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Ý của mày là muốn nhận thua à? Mọi người thấy tình huống này xì xào bàn tán. Phép thuật mạnh như vậy của Đường Béo còn dễ dàng bị Âu Dương Húc hóa giải, thì làm sao còn so được với Âu Dương Húc nữa. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nghe nói Bình Diễn Đại Thánh có bí thuật phúc thủy, là phép thần thông nổi danh nhất. Nó là một hệ thống phép thần thông, là sức mạnh siêu nhiên của thượng cổ. Thật hay giả? Nếu đúng như lời anh nói, chỉ sợ Đường Béo không còn cơ hội xoay chuyển tình thế nữa rồi. Thật đáng tiếc, mâu thuẫn giữa hoàng tộc Bạch Hổ và Bình Diễn Đại Thánh khá sâu, Đường Béo e là gặp khó rồi. Những tiếng nói xung quanh đều nhằm hạ thấp Đường Béo. Đường Béo nghe lời họ nói nhưng không có dao động mấy. Đối với tình huống này, Trần Bình ở một bên còn nhàn nhạt cười. Đường Béo không phải là một nhân vật đơn giản. Anh ta ở trước mặt những người có đôi chút quen thuộc sẽ thể hiện mình giống như một gã lau cá, đôi khi còn có chút đáng đánh đòn. Nhưng Trần Bình không quên rằng Đường Béo lúc đầu là một kẻ mặt đen lạnh lùng, lòng dạ hiểm độc. Hơn nữa, thánh khí trong tay anh ta cũng không phải chỉ có một cái bát mà còn những thứ khác nữa. Nói không ngoa rằng chỉ cần Đường Béo ném thánh khí ra cũng đã đủ khiến Âu Dương Húc bại trận. Đương nhiên, bản thân Âu Dương Húc cũng sở hữu không ít thanh khí. Lúc này Đường Béo ngẩng đầu, khí thế quanh thân chuyển dịch ngày càng rõ ràng. Một người vốn dĩ thoạt nhìn trông lau cá, gian xảo, giờ khắc này lại toát lên vẻ uy nghi làm người khác e sợ. Mà trong mắt anh ta cũng hiển lộ nét lạnh lùng. Tao nói nhận thua khi nào? Đường Béo bùng phát khí thế mãnh liệt hơn trước. Lúc này đây, sinh khí trên người Đường Béo lộ ra lại là quy luật sức mạnh của đất. Đôi mắt của Trần Bình hơi co rút. Đường Béo thực sự sở hữu hai nguồn năng lượng quy luật sức mạnh. Hai nguồn năng lượng quy luật sức mạnh. Đồng tử của Quân Hạo hơi co lại. Tinh hoa bên trong của hai nguồn năng lượng quy luật sức mạnh có thể coi là một sự tồn tại phi thường, thậm chí có thể coi là sự tồn tại đỉnh cao. Sắc mặt của Âu Dương Húc trở nên khó coi hơn rất nhiều. Không nghĩ tới, mày ẩn nhẫn cũng thật sâu, nhưng hai nguồn năng lượng quy luật sức mạnh thì như thế nào? Hôm nay mày vẫn sẽ thất bại mà thôi. Dứt lời, trường gió quanh thân Âu Dương Húc trở thành cơn cuồng phong dữ dội, lao thẳng về phía Đường Béo. Đường Béo thấy vậy, cười nhạt một tiếng. Thổ chỉ lưu động. Ngay sau đó, phía trên mặt đất, vô số năng lượng từ quy luật sức mạnh của đất bắt đầu khởi động, vươn thẳng lên cao, tạo thành vách tường bằng đất trước mặt Đường Béo. Trên vách tường, bùn đất màu vàng không ngừng chảy xuống dưới. Khi gió lốc ập đến bức tường đất, lại không thể phá hủy được tường cao. Tường cơn lốc bị đất hấp thụ, hoàn toàn không thể làm xáo trộn mây gió nữa. Nhưng năng lượng của vách tường đất vẫn có giới hạn. Cuối cùng, một luồng gió ập được vào, vách tường ầm ầm nứt vỡ, bùn đất văng ra bốn phía. Song không có một giọt nước nào bắn lên trên người Đường Béo. Âu Dương Húc thấy vậy, tức giận gầm lên một tiếng. Bạch hổ lâm thế. Ảo ảnh hình con hổ trước trên người Âu Dương Húc lại hướng lên trời, nổi giận gào thét. Trong trời đất, vô số năng lượng gió nhập vào bóng ảnh của hổ trắng. Bóng ảnh của hổ trắng chợt thu nhỏ lại, nhanh chóng hòa làm một với cơ thể của Âu Dương Húc. Bang! Âm thanh trầm đục vang lên, bỗng thấy cơ thể của Âu Dương Húc cũng lớn dần. Một ấn ký màu trắng hiện lên trên trán hắn ta. Khí thế dữ dội phát ra từ cơ thể của hắn. Đường Béo nhướng mày khi thấy cảnh tượng này. Thật thú vị, dùng đến chiêu bài lớn nhất rồi sao? Nhưng mà chỉ có như thế này, e là mày vẫn không thể ngăn nổi tao đâu. Ngữ khí của Đường Béo rất bình thản, nhưng bên trong giọng nói vẫn toát ra sự tự tin chắc nịch. Thật sao? Vậy thì mày thử xem rồi sẽ biết ngay thôi. Âu Dương Húc nhe răng cười. Phong khiếu! Vù vù, vù! Giữa đất trời nổi lên một cơn cuồng phong còn dữ dội hơn trước. Mấy người thực lực thấp, thậm chí chưa kịp ổn định chính mình để đứng vững thì đã bị cuồng phong cuốn lên. Ngay sau đó, vô vàn lưỡi đao gió xuất hiện, đem những thân người kia cắt thành nhiều mảnh nhỏ, máu thịt bắn ra khắp xung quanh. Năng lượng từ quy luật sức mạnh hệ gió của Âu Dương Húc đã đạt tới mức cực kỳ mãnh liệt. Ngay cả Quân Hạo cũng có chút hít thở không thông. Hoàng tộc Bạch Hổ quả nhiên không đơn giản, cơ thể của con người lại có thể sai khiến sức mạnh của thần thú. Cũng không có gì lạ lắm, bọn họ là được thần thú Bạch Thị tán đồng cơ mà. Ánh mắt Trần Bình hơi loe sáng. Trò hay, giờ mới bắt đầu. Lý Hiền nghe được những lời Trần Bình nói, lại cười nhạt. Nói không sai, trò hay giờ mới mở màn. bên đây có phải cũng nên bắt đầu trò hay của chúng ta không? Vừa dứt lời, Lý Hiền đã lao thẳng về phía Trần Bình, nguyên khí quanh thân hắn nháy mắt bộc phát, sinh khí vô tận bao trùm khắp cơ thể. Ánh mắt Lý Hiền cũng biến thành lạnh lùng tột cùng. Để cho tao nhìn xem, kẻ tài năng tột đỉnh có thể tiếp được mấy chiêu của tao. Khi thanh âm của Lý Hiền cất lên, nguyên khí quanh thân hắn càng mãnh liệt, tựa hồ trong nháy mắt, hắn ta đã xuất hiện bên cạnh Trần Bình. Trần Bình nhìn thấy tình huống này, hơi hơi nhướng mày. Sắc mặt của Quân Hạo cũng hơi thay đổi, bởi vì anh ta phát hiện thực lực của Lý Hiền này có vẻ còn mạnh hơn anh ta. Phát hiện này khiến Quân Hạo có chút kinh hãi. Thiên phú của anh ta tuy cũng được coi là di truyền từ quái yêu, nhưng để đạt đến trình độ hiện tại, anh ta đã phải sử dụng không ít tài nguyên. Thế mà Lý Hiền trước mặt này còn không kém anh ta bao nhiêu. Có thể thấy được Lý Hiền rất được coi trọng ở trong tổ chức âm minh. Bùm! Trần Bình dễ dàng đỡ được đòn tấn công của đối phương, có thể đứng vững ở đó mà không tổn hại gì. Lý Hiền không khỏi ngạc nhiên, nói: Cấp bát tinh lại có thể ngăn được đòn tấn công của tao. Thực lực của mày cũng thật tương xứng với thiên phú tột đỉnh. Nhưng nếu chỉ có thế này, e là mày không thắng được tao đâu. Lý Hiền cười cười khinh thường. Quanh thân hắn, quy luật sức mạnh bắt đầu dâng trào. Trong không trung, nháy mắt tản ra vô vàn hơi thở băng giá. Vài người có căn cơ tu luyện yếu đã cứng còng cả người. Thậm chí, một vài chỗ đã xuất hiện một tầng xương mỏng. Đường Béo đương nhiên cũng nhìn thấy cảnh tượng này, liền nói: Trần Bình, chặn hắn một lát, chờ tôi xử lý Âu Dương Húc xong, liền đến giúp anh. Dứt lời, Đường Béo lạnh nhạt nhìn Âu Dương Húc, không có chút do dự xông tới. Hung hãn nhằm vào Âu Dương Húc. Bùm! Hai người va đụng vào nhau, bụi khói mịt mù nổi lên khắp trốn. Âu Dương Húc thoái lui hơn 10 dặm, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Mà Đường Béo thì vẫn đứng nguyên ở chỗ đó, thở ơ liếc nhìn Âu Dương Húc, nói: Lần này, người của Hoàng tộc Bạch Hổ xuất hiện ở đây, hẳn không chỉ có một mình mày, đúng không? Mày vô dụng như vậy, cơ duyên cướp đoạt gì đó làm sao có? Sắc mặt của Âu Dương Húc trở nên vô cùng xấu xí, lạnh giọng nói: Thật sao? Đường Béo không trả lời mà lại lao thẳng về phía đối phương. Cùng lúc đó, Quân Hạo đi hai bước tới trước mặt Trần Bình. Không ngờ lần này đến khu di tích lại bắt được con cá lớn ẩn náu trong hoàng tộc Thao Thiết của chúng tôi. Âm mình của các người rốt cuộc có mục đích gì? Quân Hạo hít sâu một hơi, giọng nói có phần nghiêm trọng. Lý Hiền nghe vậy khẽ cười nói: Mày đoán xem, đoán đúng rồi, tao liền nói cho mày. Sao nào? Dứt lời, Lý Hiền lại nhắm về phía Trần Bình. Bản thân Lý Hiền cũng là một người thông minh. Mục đích của hắn thực chất không phải Trần Bình, cũng không phải Quân Hạo, mà là Tần Giao. Nếu giao đấu với Quân Hạo thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của hắn. Dù sao thì Quân Hạo cũng là người của hoàng tộc Thao Thiết, thực lực chắc chắn không tầm thường. Hắn chỉ có thể cố sức tránh cùng Quân Hạo giao đấu. Thay vào đó, tìm cách khiến Trần Bình bị thương nặng, nhân cơ hội mang Tần Giao đi. Trần Bình nhìn cảnh tượng trước mặt mình, trong ánh mắt lộ ra ý cười thản nhiên. Có phải coi tao là quả hồng mềm, thích nhéo thế nào thì nhéo thế ấy không? Xem ra hôm nay, người phải để lộ bản lĩnh, không chỉ có một mình Đường Béo rồi. Trần Bình ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, mà khí thế quanh thân anh cũng từ từ dâng lên. Vốn là tu vi ở cấp bát tinh, thời khắc này chậm chậm vượt qua ngưỡng cửu tinh. Tình huống này lập tức khiến mọi người xung quanh sửng sốt. Cửu tinh? Một người thanh niên lẩm bẩm một mình, trên trán anh ta túa ra mồ hôi lạnh, giọng nói run rẩy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ta chỉ mới 27 tuổi, đúng không? Đôi mắt của một người khác đã thoáng chút thất thần, tự thì thào. Cấp cửu tinh, 27 tuổi. Ngay cả chính Quân Hạo cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Tiền bối này nhất định sẽ gia nhập cấp bậc thánh giai nha. Thánh giai xác thực rất khó bước vào, phải cần có đủ cơ duyên mới tiến vào được thánh giai. Toàn bộ thành giai trên đại lục hiện tại lộ ra cũng mới chỉ có nhiều đó người. Đương nhiên, không loại trừ khả năng có một số người ẩn mình, không tiết lộ danh tính. Ngay cả trong các hoàng tộc lớn cũng có thể tồn tại thành giai. Nhưng người thuộc thành giai có thể khẳng định là không vượt qua con số 15. Nếu Trần Bình có đủ cơ duyên, hắn thậm chí có thể chỉ cần hơn 30 tuổi, thậm chí tiến nhập thánh giai lúc hơn 40 tuổi, sẽ thành một thánh giai còn sống và thọ mệnh sẽ rất cao. Anh ta nếu như tiến nhập thánh giai thì cả đại lục này không ai dám trêu chọc. Thanh âm của Quân Hạo có chút cay đắng. Đối với những ngữ điệu này, Trần Bình không có chút phản ứng nào, chỉ nhàn nhạt cười. Quân Hạo, người này tôi sẽ giải quyết, anh cùng Tần Giao xử lý những người khác đi. Trước giờ tôi không thích bị đánh giá thấp. Giọng nói của Trần Bình toát ra vẻ vô cùng tự tin. Ly Hiên nhìn anh, ánh mắt trở nên thâm sâu hơn rất nhiều. Xem ra, lần này, người ẩn nhẫn sâu nhất trong cảnh giới bí mật chính là mày. Lý Hiên chậm rãi nói, mà trên khuôn mặt hắn, vẻ bình tĩnh và khinh miệt ban đầu đã không còn, thay vào đó là cảm giác nghiêm túc. Dù sao, người vốn ở cấp bát tinh, giờ lại triển lộ thực lực đạt đến cấp cửu tinh. Nếu đã thế, vậy để cho tao xem, thực lực của mày mạnh đến mức nào? Trên mặt Lý Hiên lộ ra vẻ hiếu chiến, cùng lúc đó, một giọng nói đột nhiên cất lên. Hoàng tộc Bạch Hổ, toàn lực tấn công Đường Béo. Người lên tiếng chính là Âu Dương Húc. Trần Bình không khỏi liếc mắt sang bên đó, nhìn thấy Âu Dương Húc phun ra một ngụm màu tươi, mà người của Hoàng tộc Bạch Hổ đã bắt đầu lao về phía Đường Béo. Kết cục đã định. Trần Bình lắc đầu, quay lại nhìn Ly Hiên. Sao nào, nếu không thì âm minh các người cũng cùng xông lên đi. Đối phó với mày, còn không cần đến tất cả mọi người trong âm minh hợp sức. Nếu mày có thể giết được tao, tự khắc lúc ấy người âm minh sẽ đến. Trên mặt Lý Hiên lộ ra thần sắc tự tin. Dù sao hắn cũng là yêu quái tinh anh, thậm chí trong mắt hắn Quân Hạo còn yếu hơn hắn nhiều, bởi vì hắn ta cũng là người nắm trong tay hai nguồn năng lượng của quy luật sức mạnh. Quy luật sức mạnh của băng, quy luật sức mạnh hệ kim. Lý Hiên bình tĩnh lên tiếng. Trong lúc ấy, giữa trời đất vô vàn băng lạnh xuất hiện. Ánh sáng vàng đồng thời lóe sáng, khiến cho tảng băng thoạt nhìn càng thêm rực rỡ, như muốn trói mù ánh mắt kẻ khác. Giờ để tao cho mày nhìn xem, rốt cuộc thực lực của tao đến đâu. Băng phách trảm. Băng cũng là một loại thuộc quy luật sức mạnh hệ thủy. Bản thân quy luật sức mạnh hệ thủy đều thiên về sự mềm mại, nên hầu hết mọi người dùng để trị liệu chữa thương. Nhưng quy luật của băng lại làm thay đổi độ mềm của quy luật sức mạnh hệ thủy, thậm chí có thể va chạm với quy luật sức mạnh hệ kim. Tuy không thể tốt bằng, nhưng không còn là quy luật sức mạnh hệ thủy thông thường nữa. Lúc này, Lê Hiền không chỉ sở hữu băng pháp, lại còn có quy luật sức mạnh hệ kim. Cả hai loại này đều là chiêu thức tấn công hung hãn, sát khí rất nặng. Có thể thấy, bản lĩnh của Lê Hiền vượt xa tất cả người thường. Ngay cả Quân Hạo, e rằng cũng kém đối phương rất nhiều. Cùng lúc đó, trong không trung ngưng tụ vô số hơi nước, kết thành băng giá ở ngay gần trung tâm. Thời gian chậm trôi, hơi nước kia ngưng tụ thành một người băng, trong suốt như pha lê, chính là băng phách như lời Lý Hiên nói. Đồng tử của Quân Hạo đột nhiên co lại, kinh sợ nói. Đây là phép thần thông tự hắn sáng tạo ra. Nếu không phải là do hắn tự nghĩ ra, thì tôi không thể nào không biết đến được. Giọng nói của Quân Hạo khàn khàn gượng gạo. Trần Bình nghe thấy vậy hơi nhíu mày, trong mắt hiện ra một nụ cười thản nhiên. Phép thần thông tự sáng tạo ra sao? Thoạt nhìn tư thái không tệ lắm. Tuy nói như thế, nhưng Trần Bình vẫn đứng nguyên một chỗ, nguyên khí quanh thân dâng trào, không có ý tứ sẽ đối địch lại với phép thần thông kia. Lý Hiền giận dữ. Mày là đang khinh thường tao đấy à? Mọi người xung quanh nhìn Trần Bình, trong mắt cũng có chút ngạc nhiên. Trần Bình này, có phải quá tự cao tự đại không? Tuy là phép thần thông Lý Hiên tự nghĩ ra, nhưng dù sao thì Lý Hiên cũng là người tu luyện đạt đến trung kỳ cửu tinh. Thực lực của anh ta cũng không thể khinh thường như vậy. Anh ta kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ không sợ bị Lý Hiên giết chết à? Có người nghe vậy lại cười lạnh. Kẻ tài cao thì lá gan cũng lớn, thiên phú tuyệt đỉnh cũng cho anh ta nhiều tự tin hơn. Nói không chừng anh ta thật sự có thể nhận được một đòn tấn công này đấy nhỉ. Cả Quân Hạo cũng kinh ngạc nhìn Trần Bình. Lúc này băng phách đã hoàn toàn thành hình, mang theo hình dáng của một người bình thường. Diện mạo nếu nhìn kỹ thì không khác gì Ly Hiên, mà trong tay hắn ta đang có một thanh kiếm dài làm từ băng và tuyết. Một kiếm của băng phách đột ngột chém ra, luồng kiếm khí mãnh liệt bộc phát, toàn bộ năng lượng của nguyên tố thủy trong đất trời đều tụ vào trong kiếm, tạo ra một vòng hào quang màu trắng sáng quanh thanh kiếm, nhắm thẳng về phía Trần Bình mà chém. Trần Bình nhìn cảnh tượng này lại cười khẩy một tiếng. Phép thần thông này trông cũng không tệ đâu, song trình độ chỉ đến bậc này vẫn là hơi non kém một chút. Dứt lời, trong tay Trần Bình chợt hiện ra một thanh trường kiếm, là kiếm Thương Long. Nhưng Trần Bình chỉ cầm kiếm đứng ở đó, không có ý tứ sẽ ngăn chặn phép thuật của Ly Hiên. Sắc mặt Ly Hiên trở nên khó coi vô cùng. Mày quá đáng rồi đấy. Ly Hiên nghiến răng, trong lời nói bùng nổ cơn giận dữ. Mày sẽ phải trả giá vì thái độ khinh thường này. Nói xong, hào quang màu trắng sáng quanh thân kiếm trở nên chói lóa hơn. Kiếm khí hung hãn, nháy mắt đã ở trước mặt Trần Bình. Trần Bình khẽ nghiêng nghiêng đầu, ngay lập tức năng lượng của nguyên tố hỏa bao quanh anh. Trần Bình hóa thành một người lửa. Kiếm khí băng giá kia chỉ vừa lao đến trước mặt Trần Bình liền bị sức mạnh của lửa đốt cháy thành hơi nước. Nước có thể khắc chế lửa, nhưng khi lửa đủ mạnh cũng có thể áp chế được nước. Sức mạnh của Trần Bình đương nhiên hơn Ly Hiên không ít. Mọi người xung quanh sững sờ nhìn cảnh tượng này. Giờ khắc này bọn họ mới hiểu được vì sao Trần Bình lại dám vô tư như vậy. Vẻ mặt của Ly Hiên khó coi đi rất nhiều. Ngũ hành tương sinh tương khắc, bản thân hệ hỏa đã khắc chế hệ kim. Tuy rằng hệ thủy có thể khắc hệ hỏa, nhưng sức mạnh của hắn không bằng Trần Bình. Trận đấu này xem chừng ra đã ấn định được kết cục. Hắn không so được với Trần Bình. Quân Hạo hiển nhiên cũng nhận ra điều này. Anh ta vốn đang định trợ giúp Trần Bình một phen, nhưng thôi lại tiếp tục xử lý những người của tổ chức âm minh. Làm được như thế, mày dựa vào cái gì? Ly Hiên gian xao hỏi. Trần Bình liếc nhìn Ly Hiên, thở ơ nói. Cái tao dựa vào, e là năng lực của mày không đạt được tới. Ly Hiên sắc mặt càng thêm xấu xí, nguyên khí quanh thân đều lâm vào hỗn độn. Trần Bình hiểu ý hắn ta muốn hỏi, hắn còn chưa đủ để Trần Bình dùng toàn bộ thực lực. Ly Hiên không khỏi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở. Khi hắn mở mắt ra, bên trong chất chứa đầy sự hung ác. Nếu đã thế, tao sẽ không khách khí nữa. Lời của Ly Hiên vừa dứt, khí tức bạo ngược bộc phát, đồng thời lại vang lên vài câu giễu cợt. Ha ha, Ly Hiên, anh thật sự đã bị chèn ép rồi. Chậc chậc, Ly Hiên, không dễ gì mới nhìn thấy anh ăn chút khổ. Ly Hiên, tôi quay hình rồi, cho lúc về tôi nhất định sẽ đưa cho Cửu Lê nhìn coi. Ha ha. Quân Hạo nghe được mấy lời này, nhanh chóng quay đầu nhìn sang. Không tính Ly Hiên thì còn có 5 người khác nữa. Trong số đó, 4 người đã lộ rõ khí thế ở cấp tu vi sơ kỳ cửu tinh, 1 người đã là trung kỳ cửu tinh. Mấy người vừa nói chuyện là 4 người sơ kỳ cửu tinh, còn người mạnh nhất chỉ đang nhìn Ly Hiên và Trần Bình với sắc mặt ngưng trọng. Vấn đề nan giải, không được sơ ý, nếu để anh ta hạ thủ, hôm nay anh sẽ chết một cách vô ích. 4 người khác nghe vậy lại cười nói. Thác Cốc, anh cũng quá cẩn thận rồi, cũng chỉ là một quái yêu sơ kỳ cửu tinh thôi. Làm sao có thể đấu được với 6 người chúng ta? Đúng vậy, hắn là nguyên tố hệ hỏa, chúng ta còn có 3 người là hệ thủy, 3 người hợp lực, chẳng lẽ còn không giết được hắn hay sao? Được rồi, trực tiếp ra tay đi, nhanh chóng giải quyết xong việc này, sau đó tiến vào thành phố tội lỗi thôi. Kẻ ở thành phố tội lỗi kia dường như không chống đỡ được nữa đâu. Ánh mắt của mấy người đó đều nhìn về phía Trần Bình và Tần Dao. Trần Bình thờ ơ nhìn những người này. Tuy mấy người kia đều là tinh anh ưu tú, nhưng đối với anh mà nói thì không có nhiều sức uy hiếp lắm. Cùng lúc đó, Ly Hiên lại lên tiếng. Động thủ! Ngay lập tức, nguyên khí trên thân những người đó đồng thời bộc phát, từng nguồn năng lượng từ quy luật của sức mạnh xuất hiện trong không trung. Tuy nhiên, mấy người này không linh hoạt như Ly Hiên, tất cả đều điều khiển một loại pháp lực. Vậy nên vẫn có thể thấy được, dẫn đầu mấy người này vẫn là Ly Hiên. Ly Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bình. Nếu mày không chống đỡ nổi đợt tấn công của bọn tao, thì thật làm tao thất vọng rồi. Trần Bình nhìn về phía mấy người này, trên mặt lộ ra thần sắc lười biếng. Được rồi, mau ra tay đi, để tao nhìn xem thực lực của chúng mày đến đâu. Đối với Trần Bình, đối phó những người này không phải là vấn đề quá lớn. Nếu tất cả bọn họ đều đạt đến cấp hậu kỳ cửu tinh, thì Trần Bình còn có thể e ngại đôi chút. Nhưng chỉ là một nhóm người sơ kỳ, trung kỳ cửu tinh, sao có thể gây ra uy hiếp gì cho anh được? Lý Hiên nhìn thái độ của Trần Bình, khẽ cao mày, dẫn đầu tấn công Trần Bình. Băng chi lao lung, mấy người hỗ trợ cho tôi. Dứt lời, một nguồn năng lượng băng pháp bao trùm lấy Trần Bình. Trần Bình hơi nhướng mày, năng lượng hệ hỏa cũng khởi động, bao phủ toàn thân Trần Bình. Ngay sau đó, ba người tu luyện hệ thủy cùng lúc dùng lực, hội tụ vào trong nguồn năng lượng băng pháp kia. Năng lượng băng pháp nháy mắt trở nên mãnh liệt hơn, luồng khí băng giá lạnh lẽo tản dài trong không trung, tạo thành một cái lồng giam mờ mờ ảo ảo trên bầu trời, bao phủ Trần Bình. Lần này, cho dù hỏa pháp của Trần Bình cực kỳ cường đại, cũng không thể phá tan cái lồng này. Chính anh đã bị giam trong chiếc lồng đó. Đôi mắt của Trần Bình trở nên sâu thẳm, anh khẽ thở dài, nhìn mấy người trước mặt. Xem ra, các người là muốn tao phải thi triển thực lực chân chính rồi. Lời này được nói ra, sắc mặt của người chung quanh đều có vẻ khinh thường. Thực lực chân chính, thật sự là buồn cười. Nhiều người như vậy cùng vây đánh anh ta còn thản nhiên nói được những điều ấy. Đúng thật là thú vị, nhưng đáng tiếc, kết cục đã định rồi. Được chứng kiến một quái yêu tinh anh ưu tú tuyệt đỉnh thất bại, cũng không phải một việc tồi đâu. Không có ai tin tưởng rằng Trần Bình còn che giấu thực lực gì. Ngay cả Quân Hạo cũng muốn xoay người nhìn sang, sẵn sàng trợ giúp cho Trần Bình. Nhưng người của tổ chức âm minh đột nhiên thay đổi trận pháp tấn công, vây lấy Quân Hạo quyết liệt, khiến Quân Hạo không thể thoát mình được. Lý Hiền bình tĩnh nhìn Trần Bình. Tao cũng muốn nhìn thử thực lực của mày đến mức nào, không bằng mày để lộ một chút xem. Trần Bình ngẩng đầu nhìn Lý Hiền, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh. Một luồng nguyên khí mãnh liệt từ trên thân anh hướng lên, chính giữa lông mày của anh đột nhiên xuất hiện một ấn ký kỳ lân, cuồng phong gào thét giữa không trung, làm cơ thể của Trần Bình biến thành khổng lồ. Sức mạnh vô biên của hỏa pháp tràn vào trong thân thể Trần Bình, càng nhiều tia lửa bám lấy cơ thể Trần Bình, khiến khí thế của Trần Bình càng thêm cường đại. Trong thời gian ngắn, cơ thể của Trần Bình đã chạm vào đỉnh của cái lồng bằng kia, nhưng cơ thể của anh vẫn không ngừng lớn lên. Trần Bình không khỏi thở dài. Chuyện này thật đúng là phiền phức. Ngay sau đó, Trần Bình tùy tiện đấm một cái vào đỉnh của lồng băng. Lồng băng nhanh chóng vỡ vụn, không thể ngăn cản cơ thể của Trần Bình to ra. Quân Hạo phát hiện ra cảnh tượng thay đổi, quay đầu nhìn theo. Khi nhìn thấy dấu ấn trên trán của Trần Bình, đồng tử của Quân Hạo co rút lại, trong mắt anh ta tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngay cả Đường Béo nhìn qua cũng không kìm được chấn động trong lòng, hơi hơi thất thần. Tức thì những người đang vây quanh anh ta nhân cơ hội hùng hăng đánh anh ta một trường, mà thú cưỡi của Tần Giao là Bạch Sơn cũng mở to miệng ngạc nhiên. Người này, Trần Bình này rốt cuộc là người hay là yêu? Sao anh ta lại có được ấn ký kỳ lân? Một câu hỏi này cũng là điều mà tất cả mọi người ở đây đều đang muốn biết. Ấn ký kỳ lân là dấu hiệu thuộc về hoàng tộc kỳ lân. Nếu là người ngoài thì không dễ dàng có được ấn ký kỳ lân này. Hơn nữa, trong chín hoàng tộc lớn, hoàng tộc kỳ lân vẫn rất bí ẩn. Không ai biết rõ thực hư của hoàng tộc kỳ lân ra sao. Ánh mắt của Ly Hiên co lại cực hạn, ánh mắt sắc bén như kim châm phóng ra. Đây là sức mạnh của hoàng tộc kỳ lân. Chẳng trách được mày lại mạnh như vậy. Xem ra chính là yêu quái tinh anh của hoàng tộc kỳ lân. Chỉ là tao có điều không biết, yêu quái tinh anh của hoàng tộc kỳ lân đến hoàng tộc Thao Thiết rốt cuộc có mục đích gì? Trần Bình nhíu mày khi nghe những lời này. Lý Hiền rõ ràng đang muốn châm ngòi ly gián. Dù sao Quân Hạo đúng là hoàng tử thứ ba của hoàng tộc Thao Thiết, lại là hoàng tử được coi trọng nhất của hoàng tộc Thao Thiết, một yêu quái tinh anh tài năng thiên phú, thực lực vô cùng mạnh. Nếu chính mình và Quân Hạo nháo ra mâu thuẫn, tuy Quân Hạo sẽ không đối phó anh, nhưng lại khiến không ít người nhân cơ hội ra tay với anh. Quân Hạo đồng thời cũng rất kinh ngạc. Anh ta cũng thực tò mò, Trần Bình là yêu quái tinh anh của hoàng tộc Kỳ Lân đến hoàng tộc Thao Thiết để làm gì đây? Nhưng điều khiến Quân Hạo muốn biết hơn nữa, anh ta là người của hoàng tộc Thao Thiết, vốn đối với những hoàng tộc khác sẽ có linh cảm nhận thức, nhưng hiện giờ anh ta lại không có cảm giác gì. Việc này khiến anh ta thấy vô cùng kỳ quái. Trần Bình cười nhạt. Thủ đoạn châm ngòi ly gián thô thiển như vậy, tốt nhất là không nên dùng. Nếu tao thật sự là người của hoàng tộc Kỳ Lân, mày cảm thấy tao còn cần phải tiến vào di tích này tranh đoạt đồ vật à? Những lời này nói ra, mọi người chung quanh cũng sững sờ. Có vẻ đúng vậy nha, hoàng tộc Kỳ Lân cực kỳ bí ẩn, mấy hoàng tộc khác cũng không dễ dàng đối phó với hoàng tộc Kỳ Lân. Đúng vậy, nếu anh ta thực sự là người của hoàng tộc Kỳ Lân, lại có thiên phú như vậy, Hoàng tộc Kỳ Lân chắc chắn sẽ không để anh ta lộ diện. Anh ta đích xác cũng không cần thánh khí, dù sao chỉ cần năng lực thiên phú cũng đủ để khuynh đảo Hoàng tộc Kỳ Lân và Hoàng tộc Thao Thiết. Vậy thì anh ta rốt cuộc là ai? Sao lại có được ấn ký của Hoàng tộc Kỳ Lân? Thanh âm bàn tán của những người xung quanh vang lên. Quân Hạo rời tai, ánh mắt đăm chiêu nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm. Anh ta cũng không hứng thú với việc trở thành kẻ thù của Trần Bình. Chỉ xem thực lực của Trần Bình hiện giờ làm cho anh ta cảm thấy khó có thể đối phó được. Lúc này cơ thể của Trần Bình đã to lớn đến cực hạn, ánh mắt ngày càng lạnh lùng, thờ ơ nhìn người đối diện, nói: "Hiện tại, các người có thấy được thực lực của tao mạnh đến mức nào?" Kỳ Lân hỏa quyền. Trần Bình đột nhiên tung nắm đấm, năng lượng hệ hỏa trong trời đất đều theo nắm đấm của Trần Bình điên cuồng phóng ra. Nắm đấm lửa lao thẳng về phía đám người Ly Hiên. Sắc mặt của mọi người ở đây đều thay đổi hẳn. Trần Bình biến thành khổng lồ như thế, hỏa pháp của anh đương nhiên cũng sẽ dâng cao. Đáng chết, nghĩ như vậy đã có thể hạ sát được chúng ta. Không thể nào. Ly Hiên tức giận gầm lên. Huyết hải ma vực. Hắn ta vừa dứt lời, mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn. Ánh mắt tràn đầy kinh khiếp. Huyết hải ma vực quả thực là phép thần thông có uy lực rất mạnh, cũng là chiêu thức do Ly Hiên sáng tạo ra, lực và phạm vi sát thương cực lớn. Không ngoa nếu nói rằng, nếu thực sự sử dụng huyết hải ma vực ở đây, thì tất cả những người xung quanh e rằng không ai có thể sống sót, trừ phi bọn họ cố ý tránh những người đó. Ly Hiên, anh xác định muốn dùng chiêu thức này sao? Nếu anh dùng chiêu này, chúng ta sẽ bị vô số người nhắm vào. Một người tu luyện ở cấp trung kỳ tiểu tinh chau mày nhìn Ly Hiên. Đúng thế, Ly Hiên, đừng dùng chiêu thức này. Cùng lắm thì chúng ta trước thoát lui đã. Hơn nữa, dùng chiêu thức này rồi, đến phút cuối lúc tranh đoạt thanh khí, chúng ta sẽ không còn con bài nào chưa lật cả. Ly Hiên, đi thôi, hiện tại chúng ta không thể ngăn cản hắn ta đâu. Một chiêu thức này của anh cũng không thể dùng được. Những ai vốn coi thường mấy người Trần Bình đã hoàn toàn thay đổi thái độ sau khi Trần Bình dùng ấn ký Kỳ Lân. Hiện giờ bọn họ cũng hiểu bọn họ không dễ dàng đối phó với Trần Bình đâu. Ngay cả Ly Hiên là ưu tú nhất trong số bọn họ cũng đã bị bức phải nghĩ đến việc sử dụng huyết hải ma vực, huống chi là những người còn lại. Vẻ mặt của Ly Hiên không thay đổi khi nghe những lời này. Nguyên khí quanh thân hắn vẫn không ngừng chuyển động, thần sắc điên cuồng hiện lên trên nét mặt hắn. Rời đi, không thể nào, hôm nay tôi muốn giết hắn. Cho dù tôi có bị thương nặng đi chăng nữa, hôm nay tôi nhất định phải giết chết hắn ta. Huyết hải khởi. Dứt lời, từ trong lỗ chân lông trên cơ thể Ly Hiên trào ra máu tươi, chảy tràn không trung, tạo thành một màn sương mù mờ ảo, khiến cho mọi người xung quanh đều không thấy rõ cảnh tượng trước mặt. Ngay cả ý thức và lý trí của những người đó đều bị phong tỏa, mà sắc mặt Ly Hiên cũng trở nên tái nhợt. Có thể thấy được huyết hải ma vực cũng gây tổn hại cho hắn rất nhiều. Đám người thấy cảnh tượng này, vẻ mặt thay đổi, hết sức khiếp sợ. Ly Hiên, Ly Hiên! Mấy người đồng thanh hét lên, lửa giận trong mắt bùng nổ. Chẳng lẽ anh không quan tâm đến kế hoạch của âm minh chúng ta sao? Nếu thế này, làm sao âm minh có thể giành được lợi thế trong cuộc tranh đoạt? Ly Hiên nghe vậy, mỉa mai cười giễu. Kế hoạch, lợi thế? Ha ha ha! Người của âm minh, có ai không tự làm theo ý mình đâu. Nói không tốt thì chính là kế hoạch của âm minh có liên quan gì đến tôi. Ly Hiên tôi, cho tới bây giờ, cũng không thèm để tâm mấy điều này. Dứt lời, trên người của Ly Hiên càng trào ra máu tươi, bắn vào lớp xương máu, sắc mặt hắn càng thêm nhợt nhạt. Xương máu dường như có linh tính, hấp thu nguyên khí khắp nơi. Một vài kẻ có tu vi thấp cũng bị xương máu hấp thu, máu trong cơ thể cũng bắt đầu chảy ra. Nhiều người bị thương hay đã chết trong trận chiến, máu của họ cũng trào ra bên ngoài. Ngay cả vết thương trên cơ thể Đường Béo đang giao đấu với Âu Dương Húc cũng bị hút ra. Cảnh tượng quái dị diễn ra khiến tất cả mọi người đều kinh sợ. Trần Bình hơi nheo mắt. Vài người cùng hội cùng thuyền với Ly Hiên nhìn thấy tình trạng này, trong mắt đều là sự phẫn nộ và bất lực. Chết tiệt! Máu của chúng ta cũng không thể khống chế được. Người nọ có cảnh giới tu luyện giống với Ly Hiên thở dài, ánh mắt ảm đạm đi rất nhiều, chậm rãi nói. Nếu đã vậy thì phối hợp với anh ta đi, bằng không sợ là anh ta sẽ trực tiếp chết ở nơi này. Ma vực sinh. Nói xong, trên cơ thể của người nọ nổi lên một khối đen kịt, thậm chí còn có mùi tanh tanh. Nghe vậy, mấy người xung quanh thoáng sững sờ, sau lại thấy hai người kia thi triển, bọn họ đành thở dài. Huyết hải khởi, ma vực sinh. Một vòng xương máu tỏa ra, một vòng ma khí đen thui cũng bốc lên. Nhiều kẻ tu luyện ở quanh nhìn ra điều gì đó không ổn, sợ hãi bỏ chạy. Họ biết nếu tiếp tục ở lại, họ chỉ có thể chết. Ban đầu họ bị ngăn cách bởi hình thể của Trần Bình. Lúc này chạy xa hơn hàng ngàn dặm, họ từ phía xa trông lại cảnh tượng đằng sau. Mà ở khoảng cách xa ấy, họ lại có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trên chiến trường. Nơi ấy, máu đỏ và khí đen đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp lớn. Bên trong trận pháp, ma khí cuồng nổ ở khắp nơi, máu tươi mơ hồ tạo thành một bóng người, toát ra khí thế hung tàn đáng sợ. Trần Bình ở một bên lẩm bẩm, xem chừng vẫn là phép thuật phối hợp. Cái tổ chức âm minh này đúng là không có việc gì tốt. Như vậy thì có giết người cũng không phải chuyện to tát. Trong mắt Trần Bình lộ ra tia giễu cợt. Anh đã dùng đến ấn ký kỳ lân, lẽ nào lại để cho vài người này chạy thoát? Cho dù bọn họ dùng phép thuật này thì như nào, tuy rằng nhìn bề ngoài có vẻ khí thế, nhưng so với Trần Bình thì có thể được coi thành cái gì đây? Trần Bình cười mỉa mai. Lý Hiến, nếu bản lĩnh của mày chỉ có tưởng này thì tao thật thất vọng đấy. Thanh phong kiếm trận. Trần Bình trực tiếp sử dụng thanh phong kiếm trận. Nếu như đối phương đã dùng trận pháp, anh đương nhiên cũng sẽ dùng trận pháp để giao đấu, dùng chính thủ đoạn của đối thủ để đánh bại chúng. Đối với đám người kia mới là đả kích lớn nhất. Với mấy kẻ tâm tư ác độc như thế, trước giờ Trần Bình đều không nương tay. Vô số kiếm khí màu xanh biếc xuất hiện giữa không trung, kiếm khí phẫn nộ, gió lớn thét gào như muốn chia cắt thế giới thành muôn mảnh nhỏ. Sau đó, kiếm khí ngưng tụ thành một thân kiếm, nhìn qua thì thô sơ đơn giản, nhưng lại hàm chứa nhiều ẩn ý. Trần Bình suy tư nhìn thanh kiếm. Có vẻ như vẫn cần tu luyện thêm một thời gian. Hiện tại kiếm khí vẫn còn chưa đầy, nếu tu luyện nhiều hơn có thể trở thành át chủ bài. Trần Bình có rất nhiều át chủ bài, nếu anh không tự tin chắc chắn thì sẽ không đi vào di tích này. Dù sao nhiệm vụ chính cũng là thu phục mọi người hoặc là tiêu diệt mọi người. Ngay từ khi bắt đầu, Trần Bình đã chuẩn bị tinh thần trở thành kẻ thù của tất cả. Không có nhiều át chủ bài, sao có thể làm được điều đó? Một chiều phân định thắng bại, được không? Vậy để cho tao nhìn xem, trong tình huống như này, mày có thể cường đại đến mức độ nào? Hai mắt Lý Hiền đỏ ngầu, đột ngột hét lên một tiếng. Huyết hải thao thiên. Ngay sau đó, trong không trung bốc lên vô số sinh khí màu đỏ, hình thành một đám mây máu, không khí vô cùng u ám, rồi cuộn trào dữ dội. Trong một tích tắc, đám mây máu cũng hóa thành một biển máu khổng lồ, khí thế uy hiếp khủng khiếp. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 481 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.